Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ, chị Hương nói với Hoàng, bộ cậu chê đồ ăn của tôi nấu dở sao? Mà sao dọn ra đó không ăn miếng nào? Uổng công tôi làm món mực xào dưa. Nghe nhắc tới bữa cơm, Hoàng như bị chạm nọc, anh vội vã đi thẳng xuống bếp. Anh quá đối ngạc nhiên khi thấy mâm cơm dọn sẵn, toàn những món ăn không phải anh đã nhìn thấy hôm qua. Chưa tiện nói ra những điều mình gặp phải, nên Hoàng vẫn như còn mê ngủ. Anh lặng lặng trở lên nhà, lén lén lấy bức ảnh ra để xem lại. Nhưng lần này thì Hoàng há hốc mồm, kinh ngạc tột độ, bởi ba bức ảnh đều không có cô gái áo hồng ở trong đó. Chị Hương, chị nhìn xem. Nghe gọi, chị chủ nhà chạy lại thì thấy Hoàng chỉ ra mấy tấm ảnh rồi hỏi, chị có thấy gì không? Chị chủ nhà nhìn ba tấm ảnh rồi khen, cậu chụp đẹp quá, cảnh này ít ai chụp đẹp được như cậu. Hoàng gắt lên, tôi đâu có nhờ chị khen chê, tôi muốn nhờ chị nhìn xem có thấy ai ở trong ảnh này không. Cầm tấm hình nhìn lại thật kỹ, chị ta lắc đầu, hình cảnh không chứ có ai đâu, bộ cậu chụp ai? Hoàng tưởng như mình phát điên, anh lắp bắp, tôi chụp. Không thể nói để người ta hiểu, Hoàng vội tìm đoạn phim còn lưu lại trong máy phóng đêm qua. Vừa thấy Hoàng lại kêu lên, sao vậy nè? Anh đưa đoạn phim lên ngược sáng và ngơ ngác, bởi tấm phim bây giờ chỉ toàn là một màu đen, phim hư hoàn toàn. Làm nghề này lâu năm, Hoàng tin chắc anh không ngớ ngẩn đến nỗi làm cho phim bị hỏng như vậy. Và lại một khi phim đã được trắng rồi, đã phóng ra ảnh rồi, thì làm sao có thể toàn đen như thế này. Hết vò đầu bứt tóc rồi chép miệng. Nhưng Hoàng chưa giải thích được chuyện gì đã xảy ra, nên chị chủ nhà hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy chú Hoàng? Bất ngờ Hoàng quay sang bé Tâm hỏi, nãy giờ con có lục phá gì của chú không? Con bé lắc đầu đáp, dạ con đâu dám. Chị chủ nhà cũng nói vào, con Tâm chưa bao giờ dám phá phách đồ đạc của ai trong cái nhà này, mà cậu bị mất cái gì hay sao? Hoàng nhẹ lắc đầu, dạ không. Anh cầm ba tấm ảnh lên xem lại một lần nữa rồi nói, có mất là mất cô ta thôi. Chị chủ nhà nhíu mày hỏi, cậu nói cô nào mà sao lại mất? Không còn giấu được nữa, Hoàng thuật lại câu chuyện, anh nhấn mạnh, khi phóng ảnh tôi nhìn thấy rõ ràng cô gái áo hồng vịn vào cái cột chèo cười rất tươi. Không tin vào mắt của mình, tôi đã đi xem lại hàng chục lần vậy mà. Chị chủ nhà hết nhìn ảnh rồi nhìn qua Hoàng, chị hoàn toàn không tin những gì anh đang nói. Chắc hôm qua cậu ở nhà nhậu nhiều lắm có phải không? Hoàng tức lên, hoàn toàn không có một giọt rượu nào cả. Anh quên cả việc ăn điểm tâm, vội xách máy ảnh đi ra ngoài. Hoàng quyết định trở lại bờ hồ và phải chụp cho được con thuyền hôm qua. Nhưng khi trở lại chỗ cũ thì không còn thấy con thuyền đâu nữa cả. Toàn bộ mặt hồ rộng lớn vắng lặng, thậm chí không thấy con chim con bướm bay lượn như thường khi. Thất vọng, Hoàng ngả lưng dựa ở gốc cây, và lúc này anh mới cảm nhận cơn đói cồn cào trong bụng. Hai gói mì hôm qua làm sao đủ dinh dưỡng cho một cơ thể cường tráng như Hoàng. Anh nhắm mắt lại để ghìm cơn đói và cũng để trấn tĩnh lại tinh thần sau những gì vừa xảy ra. Khi mở mắt dậy, Hoàng suýt kêu lên bởi ngay chỗ cạnh anh ngồi có một ổ bánh mì mà mùi pate thịt xông lên mũi, làm cho Hoàng tỉnh hẳn người. Anh nghĩ có lẽ chị chủ nhà biết anh đói nên mang ra. Nghĩ vậy nên Hoàng cầm bánh mì và ăn một cách ngon lành. Nhưng khi ăn xong thì Hoàng mới chợt nhớ ở cái xóm vắng này, xa chợ đến cả chục cây số, thì làm gì có loại bánh mì thịt này. Anh bật dậy chạy vào trong nhà, hỏi ngay từ ngoài ngõ, chị mua bánh mì cho tôi hả chị hai? Chị chủ nhà đang tưới rau ở hông nhà, nghe hỏi vậy thì ngạc nhiên nói, ở đây làm gì có bánh mì mà mua, tôi đã nấu cơm cho cậu ăn sáng với cá khô sặc. Ở đây ăn cực một chút nhưng mà rồi cũng thấy quen. Cậu vô ăn với bé Tâm đi, nó đang chờ cậu trong đó. Lúc này Hoàng mới cảm thấy bụng của mình không ổn. Nó vừa sôi lên lại như đang quặn đau. Anh chỉ đi mấy bước rồi đã ôm bụng lăn lộn ngay dưới đất. Sợ quá, chị chủ nhà hỏi lớn, cậu sao vậy cậu Hoàng? Lăn lộn dữ dội một lúc, bỗng Hoàng nôn ói ra toàn một màu xanh pha chút nâu đen. Chị chủ nhà nhìn thấy đã phải kêu lên, toàn là cỏ với đất thôi, trời ơi sao vậy? Hoàng ngất lịm sau cơn ói tới mặt xanh mặt vàng. Chị chủ nhà vẫn thẫn thờ đứng nhìn. Hồi lâu chị khẽ chép miệng, không lẽ. Không ai nghe thấy mấy lời của chị, chỉ có bé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net